Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 290, huyết mạch nhảy vọt. Một đoàn người nhanh chóng tại núi rừng bên trong ghé qua. Đông đảo thị vệ cảnh giác nhìn chằm chằm hư không bên trong không ngừng vỡ vụn hồ quang điện. Đối với thần long lực lượng có rõ ràng nhận biết. Bổ về phía thần long cái kia đạo lôi điện tối thiểu có vài chục trượng, lại bị đầu kia trong truyền thuyết thần thoại sinh vật chính diện xé nát. Mà một đạo vỡ vụn nhỏ bé hồ quang điện đều có thể đủ đoạt rơi bọn hắn, trong đó một vị đã bước vào nhất giai ma pháp sư sinh mạng. Bọn hắn quả thực không dám tưởng tượng, chính diện cùng lôi điện va chạm thần long tiếp nhận cỡ nào áp lực cực lớn. Chung quanh hư không càng phát kiềm chế, bầu trời giống như triệt để ảm đạm xuống, ngay cả lẻ loi điểm điểm tinh quang đều không nhìn thấy. Một đoàn nồng hậu dày đặc mây đen bao phủ núi lửa chi đình. Răng rác, nổi lên thật lâu, lại giống là vẻn vẹn một nháy mắt, lại là một đạo đỏ tia chớp màu đỏ từ hư không bên trong đánh xuống. Màu trắng bạch quang mang lấp lánh. Sắc mặt của mọi người nhìn qua đều trắng bệch như tờ giấy. Giống như là du tẩu ở trong rừng rậm cô hồn dã quỷ. Ác ga tiểu công chúa bị túm ra xa vài trăm thước. Thoát ly cái kia một đoạn nguy hiểm lôi vân phong bạo khu vực. Rốt cục lấy lại tinh thần. Miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh. Cao giọng nói, tiểu ngũ cùng với ta xâm nhập vô tận dãy núi. Gặp được cường đại hung thú. Lực chiến mà chết, sau khi trở về ta sẽ để cho phụ thân truy hắn một cái liệt sĩ xưng hào. Gia tộc của hắn thê tử hậu đại đều sẽ có được ưu đãi. Đông đảo thị vệ trầm mặc, một vị cùng bọn hắn sớm tối làm bạn bằng hữu cứ như vậy chết đi. Nói không thương tâm đó là không có khả năng, đối với tiểu công chúa oán niệm cũng là có, chính là tiểu công chúa khăng khăng muốn đi trước núi lửa. Nhìn một chút thần long phong thái mới đưa đến tiểu ngũ tử vong. Nhưng lâu dài hoàng tộc thống trị để bọn hắn biết, oán hận căn bản là vô dụng, ngược lại sẽ để chủ tử của bọn hắn đối bọn hắn thất vọng. Vốn nên có đãi ngộ đều sẽ biến mất, hiện tại có thể đạt được tiểu công chúa thừa nhận, vì chết đi đồng bạn tranh thủ đến đủ nhiều lợi ích đã đầy đủ tốt. Tuổi trẻ thị vệ trầm mặc không nói. Phản ứng hơi chậm, nữ thị vệ trưởng tuổi khá lớn, biết hiện tại gặp phải quẫn bách tình huống. Nếu như bị chủ tử của bọn hắn cho rằng bọn họ trong lòng có cái khác tâm tư, về sau vị trí của bọn hắn liền sẽ trở nên tương đương xấu hổ. Vội vàng dàn xếp, dùng tràn ngập lời cảm kích nói, đa tạ tiểu công chúa, ta nghĩ tiểu ngũ biết, cũng sẽ rất cảm kích. Những người khác cũng là tại trong cung đình pha trộn thật lâu nhân vật. Chậm nửa chục, cũng liền vội vàng đi theo cảm tạ. Chỉ là trong lòng đến cùng có ý nghĩ gì, cũng chỉ có bọn hắn mình biết rồi. Oanh, vỡ vụn điện quang trong hư không bay múa. Tỏa ra đầu kia kim sắc thần long càng phát uy vũ. Chính là cái này thời gian ngắn ngủi. Đầu kia không trung bay múa thần long lại cùng hư không bên trong bổ xuống ba đạo thiểm điện va chạm. Đối với nhân loại người tu hành, thần thú trời sinh liền bị thiên địa sủng ái. Nhân loại người tu hành không thể nuốt chửng thiên tài địa bảo. Để tránh ảnh hưởng tương lai tiến cảnh, thiên tài địa bảo khó mà tiêu hóa, sẽ để nhân tộc hạn mức cao nhất có chỗ giảm xuống. Nhưng đối với ở giữa thiên địa đủ loại thần thú đến nói, thiên tài địa bảo đối với tại bọn hắn đến nói chính là tốt nhất lương thực. Bọn chúng chỉ cần có thể thôn nạp hấp thu, chỉ cần không có tại chỗ bạo thể mà chết, rất nhanh liền có thể tiêu hóa, nâng cao một bước, chỉ là nắm giữ đủ loại tiện lợi đồng thời. Thiên địa linh thú cũng nhận tương ứng áp chế, tại bọn hắn huyết mạch tiến hóa thời điểm. Xa xa so với nhân loại phải gian nan, nhất là để vô số người tu hành vì như xà hạt thiên kiếp. Nhân loại người tu hành muốn đánh tới tiên võ chi cảnh, phá toái hư không thời điểm mới sẽ gặp phải, mà đủ loại dị thú linh thú bình thường tại bọn chúng huyết mạch đẳng cấp tiến hóa đến thứ 6 giai. Tự thân huyết mạch lột xác thành thần thú thời điểm liền sẽ gặp phải khủng bố kiếp nạn. Không thể độ quá thiên kiếp, liền là tại chỗ tử vong. So sánh dưới, nhân loại người tu hành lại chiếm cứ rất nhiều ưu thế. Ở trong đó ưu khuyết khó mà so sánh, nhưng tháng năm dài đằng đẵng đến nay vẫn luôn tồn tại. Ai, cái kia tiểu tặc đâu? Ác ma của công chúa vờn quanh bốn phía, không có phát hiện cái kia đã từng mạo phạm qua nàng tiểu tặc. Ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy thần nam thế mà đứng tại dưới núi lửa, ngưỡng vọng đầu kia mạnh mẽ thần long, hư không bên trong điện xà cuồng vũ, một đạo lại một đạo vỡ vụn hồ quang điện tại bên cạnh hắn bay múa. Thần nam đầy đầu tóc đen cuồng loạn múa, phối hợp phía sau hắn thần long thiên kiếp bối cảnh, kinh người mà chói mắt. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất thành vì trong trời đất. Ác ma của công chúa cũng không khỏi sửng sốt một chút. Một khắc này thần nam khuôn mặt y nguyên phổ thông, nhưng lại nắm giữ một loại không có gì sánh kịp khí chất, để người ánh mắt không tự chủ được bị hắn hấp dẫn. Tiểu công chúa ngạo kiều nhếch miệng, nguyên rủa nói, cái này đáng chết tiểu tặc, sớm tối muốn bị sét đánh chết. Nhưng trong đáy lòng, nàng không khỏi nhớ kỹ tràng cảnh này, rất khó ở trong lòng xóa đi. Mau nhìn, thần long không chịu nổi. Hộ vệ bên cạnh đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Ác ma tiểu công chúa không khỏi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đỉnh núi thần long. Cái này xem xét, nhịp tim đều lọt nửa chục. Nguyên bản trong lòng nàng vô địch thần long lân giáp vỡ vụn, trên thân có kim sắc máu tươi chảy xuôi. Nguyên bản sáng tỏ lân phiến cũng ảm đạm không ánh sáng. Bên miệng bay múa râu rồng cũng vô lực rủ xuống. Một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Tại sao có thể như vậy? Tiểu công chúa sửng sốt một chút. Không rõ ràng vì cái gì trong thời gian ngắn như vậy liền xuất hiện đảo ngược. Vừa rồi thần long còn uy vũ bất phàm, cường thế dùng sừng rồng vỡ vụn lôi điện, đảo mắt liền một bộ thê thảm như vậy bộ dáng. Đầu này thần long quá điên cuồng. Nam thị vệ trưởng từ đầu tới đuôi đều tại chú ý đầu kia thần long, đem hết thảy tình huống rõ ràng nhìn ở trong mắt. Nghĩ đến đầu này thần long huyết mạch lúc ban đầu hẳn là liền rất bất phàm, vì thuế biến huyết mạch bỏ ra cực lớn cố gắng mới rốt cục thành công. Nhưng nó lại cảm thấy chưa đủ hài lòng. Thần long huyết mạch còn chưa đủ mạnh sao? Cái kia đã là giữa thiên địa cao cấp nhất giống loài. Tiểu công chúa nghi ngờ hỏi ngược lại. Cái khác thị vệ cũng đồng dạng hiếu kỳ. Cho dù trong bọn họ vừa mới có người chết tại thần long độ kiếp lôi điện phía dưới, thân là đông thổ đại lục nhân vật, bọn hắn đối với thần thú trời sinh liền có tương ứng sùng kính. Không hy vọng đồ đằng giống nhau thần long chết tại trận này thiên kiếp bên trong. Nam thị vệ trưởng con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm núi lửa chi đỉnh thần long, nghiêm túc nói, ta từng tại trong cung đình bí điển bên trong thấy qua một chút liên quan tới thần thú ghi chép. Thần thú huyết mạch đồng dạng phân tam lục cửu đẳng, nhất là cao đẳng là mọc ra tím vảy màu vàng. Kim thần long kia là trong long tộc hoàng giả. Cái khác nhan sắc thần long tướng đối với dạng này hoàng giả, không thể nghi ngờ còn kém một đoạn. Nói nam thị vệ trưởng dùng tay chỉ nơi xa hư không bên trong, không ngừng bốc lên thần long cổ bộ vị. Nói, các ngươi nhìn, đầu này thần long chính là muốn đem huyết mạch hóa thành hoàng tộc. Cổ của nó phía dưới là tương truyền bên trong long tộc vảy ngược. Các ngươi nhìn màu sắc của nó, có một nửa biến thành tử kim sắc. Ác ma thiệp công chúa phát hiện điểm ấy, không khỏi phát ra nhỏ giọng kinh hô. Nam thị vệ trưởng gật gật đầu, nói, đây chính là nó đang thuế biến. Huyết mạch tiến hóa thời điểm, không vẻn vẹn chỉ có một cái tuyển hạng. Khi đó toàn thân huyết mạch đều đang chấn động,